Nhưng Ngao Ngọc nói động đất biển động kia vẫn không đến. Cục diện rốt cuộc triệt để hỏng mất, mấy chục vạn người triệt để xô ngã trại tường đại doanh, triệt để xông tới quân đội trông coi bọn họ. Mà mấy vạn quân đội này, vốn thuộc về Thương Hải Đế Đốc Phủ, lúc đầu bọn họ cũng không tin sẽ có động đất biển động, cho nên lúc này sĩ khí sa sút hoàn toàn là dựa vào sĩ quan Hắc Băng Đài cưỡng ép, dựa vào quân lương gấp 3 chống đỡ. Nhưng đối mặt mấy chục vạn dân chúng tức giận xông lại, bọn họ theo bản năng lui lại. Hắc Băng Đài Nam Cung Đại lạnh giọng nói, tất cả mọi người lui lại, trở về doanh địa, trở về doanh địa. Nếu không giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Nâng đao, nâng đao. Hắc Băng Đài dù lớn tiếng hạ lệnh, nhưng mấy vạn quân đội cũng không nguyện ý nâng đao. Mà vừa lúc này, một trận tiếng chiêng trống vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chi quân đội xuất hiện, cầm đầu chính là Thương Hải Hành Tỉnh Tổng Đốc Trương Chính, gã mang theo hơn 100 tên quan viên Thương Hải Hành Tỉnh xuất hiện, sau lưng còn có hơn 1.000 tên Tổng Đốc vệ đội. Hơn 100 tên quan viên này trước đó đã từ chức, sau đó trong bóng tối gây sóng gió, cản trở đại rút lui. Hiện tại nhìn thấy cục diện sụp đổ, bọn chúng đi ra. Nhìn thấy Thương Hải Hành Tỉnh Tổng Đốc các quan viên Lãng Châu Thái Thú, vô số dân chúng nhao nhao quỳ xuống. Tổng Đốc đại nhân cứu mạng, chúng ta muốn về nhà, chúng ta muốn về nhà. Lão Thiên không có mắt vậy mà để Ngao Ngọc tặc tử hại nước hại dân bực này, gây nên sóng gió. Lão Thiên bị mù, những người chúng ta không có đường sống. Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, hại nước hại dân, Chu Ly trợ trụ vi ngược tội ác ngập trời. Tổng Đốc đại nhân cứu chúng ta muốn về nhà. Tổng Đốc đại nhân nhìn thấy dân chúng quỳ đầy đất trong lòng đắc ý không gì sánh được. Gã đi tới trước mặt Chu Ly, lạnh giọng nói. Đại hoàng tử, nhìn xem, đây chính là chuyện tốt các ngươi chơi đó. Làm chính sự không được hại nước hại dân, ngược lại là vô sự tự thông à. Đại hoàng tử, ngươi gần đây giết rất thỏa nguyện, thật là uy phong à, trăm vạn dân chúng Lãng Châu, gã gây tội gì? Lại bị ngươi và tặc tử Ngao Ngọc gây tai họa. Chu Ly, động đất biển động các ngươi nói đâu rồi? Ở nơi nào, ở đâu, lão thiên gia vì sao không hạ xuống lôi đình, đánh chết Ngao Ngọc dạng loạn thần tặc tử này chứ? Chu Ly, thời gian ngươi gây họa cho Lãng Châu đã kết thúc. Tất cả quân đội, nghe mệnh lệnh ta. Chấm, Tổng Đốc đại nhân cao giọng nói. Mấy vạn chú quân Thương Hải Hành Tỉnh do dự một lát, mấy sĩ quan cầm đầu quỳ xuống, ngay sau đó người quỳ xuống càng ngày càng nhiều, cuối cùng tất cả mọi người quỳ xuống. Bái kiến Tổng Đốc đại nhân. Bái kiến Tổng Đốc đại nhân, dưới áp lực cường đại, rốt cuộc mấy vạn đại quân này từ bỏ đại hoàng tử Chu Ly. Mấy trăm tên sĩ quan Hắc Băng Đài, võ sĩ Hắc Băng Đài giận dữ, lạnh giọng nói. Đại hoàng tử là Khâm Sai đại thần, các ngươi muốn tạo phản à, muốn tạo phản sao? Khâm Sai đại thần, Thương Hải Hành Tỉnh Tổng Đốc Trương Chính cười lạnh nói. Người nghịch thiên mà đi, hại nước hại dân, cũng coi là Khâm Sai đại thần sao? Sau đó, Tổng Đốc đại nhân Trương Chính cao giọng nói. Các phụ lão hương thân, bản quan tới chậm các ngươi chịu khổ rồi. Nói xong, Tổng Đốc Trương Chính lau nước mắt, mấy chục vạn người cũng gào khóc theo, lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng hô to. Thiên Chu Ngao Ngọc Thiên Chu Chu Ly, về nhà, Tổng Đốc đại nhân khàn khàn nói. Các phụ lão hương thân, ta mang các ngươi về nhà, ta mang các ngươi về nhà. Sau đó, Tổng Đốc Trương Chính, mang theo hơn 100 tên quan viên, mang theo mấy vạn đại quân, mang theo mấy chục vạn dân chúng, trùng trùng điệp điệp rời doanh địa trở về Lãng Châu. Hắc Băng Đài Nam Cung Đại đi tới trước mặt Chu Ly kinh ngạc nói. Đại Hoàng tử, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu Ly thản nhiên nói. Chúng ta đã tận lực làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh. Sau đó, Chu Ly mang theo mấy trăm tên võ sĩ Hắc Băng Đài, leo lên chỗ cao nhất đỉnh núi. Nơi này ta có thể nhìn thấy bờ biển, cũng có thể nhìn thấy Lãng Châu Thành, còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít, vô số kẻ dân chúng, đang trùng trùng điệp điệp trở về Lãng Châu. Những người này vừa đi trở về, vừa hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Chu Ngao Ngọc Thiên Chu Chu Ly, yêu ngôn hoặc chúng, hại nước hại dân. Đại hoàng tử Chu Ly cứ như vậy, như là pho tượng, nhìn mấy chục vạn dân chúng này. Nghe vô số người đang điên cuồng nguyền rủa Ngao Ngọc, nguyền rủa Chu Ly y, Thương Hải Hành Tỉnh Tổng Đốc Trương Chính đi vào đỉnh núi, đi tới bên cạnh Chu Ly. Lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây, phong cảnh vô hạn. Ngày 18 tháng 2, lập tức sắp đi qua. Tổng Đốc Trương Chính chậm rãi nói. Trung tuần tháng 2 đã coi như qua, Ngao Ngọc nói động đất biển động đâu. Đại hải khiếu đâu, biển động đâu, hắn ở kinh thành cố nhiên sẽ bị thiên đao vạn quả, mà ngươi. Đại hoàng tử Chu Ly, ngươi không phải mang theo quan tài tới sao? hiện tại phát huy tác dụng rồi, trước đó ngươi cầm thượng phương bảo kiếm giết người, thống khoái à, Chu Ly, thượng phương bảo kiếm phát huy được tác dụng rồi đó, ngươi có thể tự tiễn mình lên đường, có lẽ dưới đất còn có thể gặp được Ngao Ngọc. Bất quá đến lúc đó, ngươi có lẽ cũng không nhận ra Ngao Ngọc bởi vì hắn đã bị thiên đao vạn quả. Đại hải khiếu đâu, đại hải khiếu đâu, đại hải khiếu đâu, Chu Ly, ngươi có thể chết, Thương Hải hành tình tổng đốc Trương Chính lạnh giọng nói, ngươi có thể tự vẫn, nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm ầm ầm, nơi xa dưới mặt đất phảng phất một tia chớp bắn ra. Hết thảy thế giới trong tầm mắt trên trời dưới đất đều rung động, dù là mấy chục dặm cách đỉnh núi cũng đang rung động. Tất cả chim bay, bỗng nhiên kinh hoàng tán loạn, ầm ầm ầm ầm, từng đợt tiếng vang, toàn bộ thế giới đều lay động. Sau đó, tất cả mọi người thấy được một thiên cổ kỳ quan, từ đỉnh núi nhìn lại, xa xa trên mặt biển, bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn kinh thiên, độ cao sóng lớn trăm thước, rộng tung hoành hơn trăm dặm. Bỗng nhiên cuốn trời mà lên, vô số kinh đào hải lãng lấy thế hủy thiên diệt địa cuốn về phía Lãng Châu Thành, bỗng nhiên gào thét tới. Đại hải khiếu đến rồi, cách chương.